chương 1713, để cho bọn họ cút đi. Đồng ý lính đánh thuê cấp A hướng về Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, lấy năng lực của ta, có thể quét nhiệm vụ cấp A, nếu như ngươi còn cần nhân thủ nói, ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu. Nghe có thể cho chính mình giới thiệu lính đánh thuê, Diệp Hoản Hoản ánh mắt lóe lên, cảm tình nào tốt trước mắt, Diệp Hoản Hoản đang giàu không có nhân thủ. Làm sao, ta nghe mấy tên tiểu quỷ nói, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ trong lúc Diệp Hoản Hoản cùng trước mắt lính đánh thuê cấp A lúc nói chuyện. Một vị mặc trang phục màu vàng nóng nam tử, mặt đầy vẻ đạm mạc, dừng ở Diệp Hoản Hoản gian hàng cạnh. Vị này lính đánh thuê trên người kim sắc, cấp SS nhìn thấy người tới, Diệp Hoản Hoản thần sắc kinh ngạc. Trước mắt vị này mặc kim sắc phục lính đánh thuê, trên ống tay áo có hai quả huy chương, một viên huy chương đại biểu S, hai quả huy chương SS hiệp. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm người lính đánh thuê cấp A nhìn thấy tới đến đây cấp SS sau, khí chàng hoàn toàn không có. Lập tức xoay người rời đi. Đúng đúng đúng. Mắt thấy lính đánh thuê cấp SS tới đây, Diệp Hoản Hoản một mặt nụ cười. Đây là Diệp Hoản Hoản tự tiến vào học viện xích diễm tới nay, lần đầu thấy được lính đánh thuê cấp SS như Mạnh Thiên Mạnh Khả loại này thông thường lính đánh thuê cấp S. Ở trước mặt loại lính đánh thuê cấp SS này, chỉ sợ là sách dạy cho người ta đều không xứng, hoàn toàn là thuộc về hai cái thứ nguyên tương đối. Ta dùng danh nghĩa của ngươi nhận nhiệm vụ. Sau đó ngươi muốn lính đánh thuê điểm số, ta muốn tiền, là như vậy đi. Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản lập tức gật đầu, không sai, là như vậy. Vị sư muội này, ngươi cũng biết, điểm số vinh dự lính đánh thuê cũng có thể tại học viện xích diễm đổi tiền. Nếu như giá tiền của ngươi không phải là cao hơn học viện xích diễm, vậy cũng không cần nói chuyện. Lính đánh thuê cấp SS nói. Ta nhiều hơn 8%. Diệp Hoản Hoản nhỏ giọng nói. Ô vị sư muội này, ngươi nói là sự thật nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, trước mắt lính đánh thuê cấp SS trong mắt sáng lên. Lấy bọn họ loại cấp lính đánh thuê này, quét lên S lên nhiệm vụ cũng không khó khăn, cũng không phải là những thứ kia lính đánh thuê cấp A có thể đánh đồng với nhau, cho ra nhiều hơn học viện 8% giá cả, đã không tính là ít đi. Ngày trước cũng có một chút đại thế gia công tử cùng tiểu thư làm qua những chuyện tương tự. Nhưng nhiều nhất chỉ ra cái 23%, dù sao, giống như thẩm gia đại công tử cái loại này, đã hoàn toàn là thuộc về đặc biệt, căn bản không làm tham khảo. Ông chủ, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu nhiệm vụ điểm, ta cho hết ngươi que tờ qua, để cho người khác tất cả cúc trứng. Mới vừa rồi ta xem còn có một cái lính đánh thuê cấp A, bọn họ loại phế vật đó có thể làm gì? Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản. Không hổ là lính đánh thuê cấp SS cái này ít để cho hắn lắp đặt, không có chút nào không khỏe cảm giác 17-18 vạn. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, đúng sự thật mở miệng. Theo Diệp Hoản Hoản con số vừa ra, lính đánh thuê cấp SS chính là rơi vào trong trầm mặc. Ông chủ, ngươi muốn như vậy nhiều vinh dự lính đánh thuê điểm số làm cái gì nghĩ quét đến 17-18 vạn vinh dự lính đánh thuê điểm số, dựa hết vào ta một người, chỉ sợ không quá thực tế coi như có thể quét. Cũng cần quá nhiều thời gian rồi. Lính đánh thuê cấp SS thở dài, chính hắn không ăn được phần này bữa tiệc lớn còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng. Lính đánh thuê cấp SS lại nói, bất quá, ông chủ ta còn có mấy cái quan hệ không tệ học viên, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, lao bản ngươi nhìn một chút có hay không nhu cầu, nếu như mà có, ta để cho bọn hắn cũng đều qua tới, giá cả, ngươi cho một dạng là được. Muốn, ngươi đi kêu đến. Càng nhiều càng tốt. Diệp Hoản Hoản trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói.